Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 37, thất bại. Mặt đất khẽ chấn động, một nhánh trăm người tạo thành đội kỵ binh ngũ, nhanh như chớp vọt qua Tần Nhiên ba người trước mắt. Kỵ binh đi tới phương hướng, báo cho Tần Nhiên nơi bọn họ cần đến. Tita trấn, hẳn là Sizinai viện binh, phản ứng của bọn họ làm sao nhanh như vậy? Bò tới gò núi trên bót tràn đầy không rõ thấp giọng tự nói. Liền như cùng ngươi nói, vị kia Jenny James nữ sĩ thế lực muốn xa so với chúng ta tưởng tượng khổng lồ. Dù cho là ở Tita trấn cũng khó nói có của nàng tay mắt. Tần Nhiên nhưng là không có bất kỳ kỳ quái. Ở biết rồi kẻ địch là ai sau, hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Đặc biệt là ở hướng về bót tỉ mỉ hỏi dò đối phương cuộc đời sau. Càng là như vậy, Jenny James, James tám thế chị gái. Một vị bởi vì tiên vương quyết định, mất đi vương vị, vẫn như cũ không cam lòng nhân vật cô quạnh. Đối phương thân từ thành lập không xuống 10 cái tổ chức bí mật. Thủ hạ trải rộng vương đô các góc, bao quát dêm tám thế người ở bên cạnh bên trong. Cũng có đối phương con cờ bí mật, cho tới ở bề ngoài. Dựa theo bót lời giải thích, chí ít vị kia ở khi còn trẻ liền đã từng theo đuổi qua Jenny James quân vụ đại thần chính là vị nữ sĩ kia tối kiên định người ủng hộ, mà toàn bộ vương quốc vượt quá 6 phần 10 quân đội đều cùng vị kia quân vụ đại thần có quan hệ. Nếu như không phải một ít lâu năm quý tộc kiên định đứng ở dêm tám thế bên người, bót trong miệng quốc vương bệ hạ vẫn không có đăng cơ nên thay đổi người. Nhưng coi như vậy, vị kia dêm tám thế trải qua cũng thật không tốt. Không chỉ có không cách nào bảo vệ mẫu thân của Mary, hơn nữa ngay cả mình cũng là tự thân khó bảo toàn. Tần Nhiên tỉ mỉ hỏi dò qua dêm tám thế ở đông săn bắn lúc gặp phải quái vật tập kích, chỉ có thể dùng hai chữ tình hình chung. Trùng hợp, có thể thực sự là quá mức trùng hợp. Trùng hợp đến gần giống như có nhân sự an bài trước mức độ. Trên thực tế, ở dêm tám thế bị thương trước khi hôn mê một khắc, Jenny James đã triệt để trưởng khống vương cung tất cả. Về phần tại sao không dứt khoát làm điểm dêm tám thế chính mình đăng cơ, cũng không phải kiêng kỵ tỷ đệ tình. Chỉ là bởi vì dêm tám thế bên người còn có một vị được xưng Warren mạnh nhất vu sư thôi. Đối phương kiên trì, nhường dêm tám thế có thể quá nhiều sống một quãng thời gian. Nhưng, điều này cũng làm cho là cực hạn. Lâu không được xuất bản, đối phương cũng không có danh nghĩa ngăn cản. Jenny James đối với cung đình, vương đô, thậm chí toàn bộ Warren vương quốc thẩm thấu, Tần Nhiên hiện tại có niềm tin khá lớn khẳng định. Đêm đó ở siêu bảo nhìn thấy thích khách chính là Jenny James người. Chỉ có như vậy, hết thảy trước mắt mới có giải thích hợp lý. Cái kia thích khách mắt thấy Sizinai nhóm người thi thể, truyền tin tức trở về, đón lấy Jenny James phái tới viện binh. Trước mắt trăm người kỵ sĩ, bất quá chỉ là viện binh bên trong một phần rất nhỏ. Chân chính đại bộ đội còn ở phía sau. Phiền phức rồi. Chúng ta nhất định phải mau chóng chạy tới lôi đình cứ điểm. Chỉ có đến nơi đó, chúng ta mới có thể đợi được chỉ có viện trợ. Bót sắc mặt nghiêm nghị nói rằng, lôi đình cứ điểm. Tần Nhiên hỏi, đó là bệ hạ để cho ta lá bài tẩy. Bót nói như vậy, nhưng không chút nào tiết lộ là cái gì. Tần Nhiên cũng không có hỏi tới. Hắn nhìn về phía Mary, chuẩn bị xong chưa? Ở chúng ta phía trước tất nhiên sẽ có đếm mãi không hết kẻ địch. Nếu như ngươi muốn rời khỏi, đây là cơ hội cuối cùng rồi. Tần Nhiên nói, ngươi đã nói ngươi muốn đưa ta đi vương đô. Nữ hài cường điệu, một mặt kiên nghị, như vậy, xuất phát. Tần Nhiên nhảy lên một thớt chiến mã, ở bót dưới sự chỉ dẫn, lựa chọn rời xa đường lớn, hẻo lánh cực điểm địa phương mà đi. Thậm chí, vì tránh né có thể sẽ xuất hiện truy binh, bọn họ bắt đầu ban ngày ngủ ban đêm thức. Bất quá, coi như vậy, chiến đấu như trước không thể tránh khỏi xuất hiện. Vị kia Jenny James nữ sĩ so với Tần Nhiên tưởng tượng còn muốn thần thông quảng đại. Lần lượt phái ra truy binh, cực kỳ chuẩn xác truy kích, chặn Tần Nhiên một nhóm ba người. nhưng cuối cùng tác dụng nhưng là với Tần Nhiên thêm vài món cấp thấp item phép thuật làm như chiến lợi phẩm. Thời gian một ngày trôi qua, Jenny James truy binh ở ngày thứ 10 lúc sẽ không có xuất hiện lần nữa. Nhưng bất luận là Tần Nhiên, vẫn là Mary, Bot đều không có vì vậy mà mừng rỡ. Bọn họ rất rõ ràng, sẽ không bỏ qua đối phương, nhất định là tại chuẩn bị. Lần sau truy binh xuất hiện thời điểm chính là đối phương nhấc lên lá bài tẩy thời điểm. Có thể này cũng không có ngăn cản Tần Nhiên một nhóm tiến lên. Lúc đó đi tới thứ hai cuối tuần đuôi. Tuần thứ ba lúc bắt đầu, Tần Nhiên một nhóm đi tới khoảng cách lôi đình cứ điểm một chỗ không xa núi ổ bên trong. Buổi tối gió, bị lưng núi ngăn cách, uể oải Mary ôm trường kiếm tựa ở ấm áp lửa trại trước. Rơi vào ngủ say, Tần Nhiên thì lại ở lửa trại trước bận rộn. Nồi bên trong nước sôi trào sau, rau dại cùng khối thịt từng cái bị để vào trong đó. Rau dại đến từ trên đường thu nhặt, khối thịt nhưng là đến từ số con thỏ hoang. Còn ở vào nhập thu lúc thỏ rừng, vô cùng to mọng, bất luận là nướng, vẫn là luộc đều là tương đương lựa chọn không tồi. Bất quá, cân nhắc đến vào đêm sau lạnh giá, luộc canh liền trở thành lựa chọn hàng đầu. Sau một tiếng, làm Tần Nhiên vạch trần nắp nồi, cầm lấy làm bằng gỗ cái muôi khuấy lên trong nồi gần như màu nhũ bạch nước ấm lúc. Khổng lồ khối thịt tùy theo lan lộn, vô song cấp bậc chủ nghệ. Ung dung điều động trước mắt thức ăn, dù cho cũng không đủ gia vị, nhưng ở Tần Nhiên cố ý chọn rau dại, lại trừ mùi tanh tăng lên tiên vị sau, trước mắt nước ấm ngay lập tức sẽ tỏa ra mê người hương vị. Nhất thời, bởi vì uể oải, vốn đã rơi vào trạng thái ngủ say Mary tỉnh táo lại, làm Tần Nhiên lấy ra bên người mang theo mì khô bao lúc. Nữ hài đã thành thói quen tính lấy ra chính mình bát. Nếu như nói này một đường đến, còn có cái gì đáng giá nàng chờ mong? Tần Nhiên chế tác đồ ăn tuyệt đối là xếp hạng thứ nhất. Phía sau một lần lại một lần xuất hiện truy binh, phía trước một cái lại một cái chạm gác, phảng phất không có phần cuối lữ trình. Đối với Mary tới nói đúng là một trận dày vò, nhưng ở như vậy dày vò dưới, Mary trưởng thành lại làm cho Tần Nhiên đều cảm thấy giật mình. Từ gian nan ôm lấy bụi gai chi kiếm, đến hiện tại không ngại đem đeo trên người. Cũng chỉ có điều là 2 tuần lễ thời gian mà thôi. Ăn nghỉ sớm một chút, lúc tờ mờ sáng, chúng ta có một trận đại chiến. Tần Nhiên đem rắn chắc có thể làm gậy mì khô bao đẩy ra sau. Đưa cho Mary, nhìn đối phương đem bánh mì đi vào tràn đầy nước ấm trong chén. Không khỏi mở miệng nói rằng. Tần Nhiên kế hoạch lúc tờ mờ sáng thông qua triệt để ngăn trở đi tới Leredeyai con đường lôi đình. Cứ điểm, Mary gật gật đầu, cứ việc bót, vị này quốc vương khâm sai không chỉ một lần nói. Đến lôi đình cứ điểm sẽ có viện trợ, nhưng 2 tuần lễ đồng hành, bất luận là Tần Nhiên, vẫn là Mary, đều càng sâu một bước hiểu rõ đến vị này khâm sai làm người. Lời của đối phương. Có thể tin tưởng bộ phận, nhiều nhất chỉ có 3/10, cái gọi là viện trợ, 2 người là không ôm hy vọng, vì lẽ đó, làm bót thật mang người xuất hiện thời điểm. Tần Nhiên, Mary là kinh ngạc, tại sao nhìn ta như vậy? Thật giống ta vẫn nói mạnh miệng. Bót mở ra 2 tay nhún vai bàng, trên mặt mang theo đắc ý. Bất quá, khi hắn nhìn rõ ràng hết rồi hơn một nửa nồi lúc. Vị này quốc vương khâm sai trên mặt đắc ý liền không cánh mà bay. Chúng ta không phải nói được rồi. Chờ ta trở lại ăn cơm sao? Bót oán giận. Khi này vị khâm sai đại thần lần thứ nhất phát hiện Tần Nhiên trù nghệ lúc. Quả thực thật giống như là nhìn thấy lưu tinh rơi xuống mặt đất giống như khó có thể tin. Cho dù đến hiện tại, bót cũng không thể nào tin nổi một cái vu sư sẽ là một cái xuất sắc đầu bếp. Họa phong thực sự là quá không nhiều, nhưng có một chút là có thể khẳng định, cái kia là Tần Nhiên làm ra đồ vật, cho dù ở thiếu hụt nguyên liệu nấu ăn, đồ gia vị điều kiện tiên quyết, như trước mỹ vị, bót đã không chỉ một lần suy đoán, Tần Nhiên có phải là ở đồ ăn trên gây phép thuật. Có thể suy đoán như vậy, cũng không có ngăn cản bót đối với mỹ vị đồ ăn theo đuổi. Bởi vậy, Bót giờ khắc này hận không thể lập tức liền nhằm phía nồi. Nhưng người ở bên cạnh, nhường bót không thể không dừng bước lại. Vị này chính là Fendo đại nhân Warren mạnh nhất vu sư. Bót cố ý một trận sau nói rằng, quốc vương Khâm Sai hy vọng nhìn thấy Tần Nhiên trên mặt kinh ngạc. Đáng tiếc chính là, Tần Nhiên nhưng một mặt bình tĩnh. Được rồi, giao cho các ngươi như vậy đại nhân vật, ta vẫn là ăn cơm tốt. Bót nói liền chạy hướng về phía nồi. Lưu lại Tần Nhiên cùng Fendo lẫn nhau đánh giá. Người trước mắt là một người trung niên. Tóc rậm rạp, đen thui, có một đám lớn râu quai nón. Lộ ra hai mắt nhưng cực kỳ sáng sủa. Hơn nữa, thân thể cường tráng, trong tay chống một người cao pháp trượng, cũng có tương đương trọng lượng. Tần Nhiên không chút nào hoài nghi đối phương cận chiến lực lượng. Nếu như không phải bót giới thiệu, Tần Nhiên thực sự không cách nào đem đối phương cùng Warren mạnh nhất vu sư liên lạc với đồng thời. Số 1, đối phương tuổi, vu sư tuy rằng không phải càng già càng mạnh mẽ, thế nhưng học tập có đủ nhiều tri thức, nhưng là cần nhiều thời gian hơn. Bởi vậy, phần lớn mạnh mẽ vu sư đều là trưởng giả. Thứ hai, đối phương cường tráng hình thể và khí chất, đúng là như kỵ sĩ nhiều hơn vu sư. Hình thể vẫn có thể nói là trời sinh, thế nhưng khí chất cũng không phải, mà là trải qua ngày kia bồi dưỡng. Ở trên chiến trường tôi luyện qua tài nghệ sao? Tần Nhiên suy đoán, 2567 sao? Nghe nói ngươi gần nhất cho vị kia tạo thành không ít phiền phức. Thực sự là quá sảng khoái rồi. So với Tần Nhiên suy đoán, trước mắt Fendo liền trực tiếp hơn nhiều. Nắm giữ kỵ sĩ thể phách, khí chất vu sư nói liền lộ ra một cái sang sảng nụ cười. Sau đó, nói thẳng, đến đây đi, chúng ta trở về vương đô. Nói xong, liền trên đất viết viết vẽ vời lên. Một cái Tần Nhiên không cách nào nhận ra ma pháp trận xuất hiện ở mặt. Ở Fendo ra hiệu tất cả mọi người đứng ở ma pháp trận bên trong sau. Đối phương môi hơi rung động, đọc thầm thần chú kích phát ma pháp trận sức mạnh, nhưng là hào quang lóe lên sau, nhưng không có thứ gì phát sinh. Tần Nhiên một nhóm như trước đứng tại chỗ. Nhất thời, Tần Nhiên chau mày, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.